Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 52, 52, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Yên nghe cô nói liền ngạc nhiên, cậu nói gì cơ? Hàn Diệp Mỹ cứ tưởng cô và Sở Viêm ở bên nhau rồi liền không ngừng ngại nói. Sau hội thao Sở Viêm đã đi tìm tớ, mới đầu còn tưởng cậu ta muốn đoạt ánh sáng của 12F chúng ta cơ. Tôi còn không đồng ý đấy, ai ngờ cậu ta lại muốn biểu diễn chung versus cậu. Lưu Phi nhảy vào, cậu ta nhờ cậu liền đồng ý sao? Đúng là mê trai, Hàn Diệp Mỹ nói, cậu thì hiểu gì chứ? Sở Viêm đấy là Sở Viêm nhờ tôi, với lại tôi cũng làm một việc tốt không phải sao? Lý Điềm, Diệp Mỹ năm nào họp lớp cậu cũng nói một chuyện như vậy à, Hàn Diệp Mỹ. Chuyện này tôi có thể nói suốt đời nha, Tử Yên cậu không biết đâu, lúc đó tôi liều mạng hỏi cậu ta một câu. Diệp Tử Yên bất giác siết chặt tay, cậu hỏi gì? Hàn Diệp Mỹ cười bí hiểm, tôi hỏi cậu ta thích cậu sao? Cậu ta thế nhưng thoải mái thừa nhận, ngày hôm đó tôi phấn khích đến nổi không ngủ được. Lý Điềm một bên nói, Sở Viêm đúng là ghê gớm. Cấp 3 đã thương nhớ Yên Tỷ của 12F chúng ta à, Lưu Phi. Còn không phải sao, Yên Tỷ chúng ta cả Viêm Thần cũng thu phục được nha. Diệp Mỹ thấy Diệp Tử Yên ngồi ngơ ra liền chọc cô. Tử Yên sao cậu không nói gì à, ngồi đơ ra như vậy. Diệp Tử Yên lúc này đang rất hoảng loạn, cô hỏi lại. Lời cậu vừa nói là thật sao, Hàn Diệp Mỹ, đương nhiên là sự thật. Biết được đáp án, Diệp Tử Yên không biết phải làm sao. Cô đứng dậy nói với mọi người, hôm nay mình còn chút việc chưa giải quyết xong, lần sau nhất định mời các cậu. Mình về trước, Lưu Phi muốn giữ cô lại, Yên Tỷ về sớm như vậy, Diệp Tử Yên một cái tạm biệt mọi người rồi rời đi. Diệp Hàn Mỹ thấy trạng thái cô không ổn lắm, cậu ấy có chuyện gì sao? Lục Nhất Bạch lên tiếng, các cậu không nhớ cậu ấy mới về nước sao? Lưu Phi vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại, thì sao à? Lão ca à cậu mau nói rõ ra đi à, Hàn Diệp Mỹ và Lý Điềm không ngốc như vậy. Vừa nghe thấy lời của anh liền tỉnh ngộ, Lý Điềm, cậu ấy chỉ mới về nước, không lẽ hai người họ, Hàn Diệp Mỹ lúc nãy cứ cảm thấy tâm trạng Diệp Tử Yên không đúng. Bây giờ cô liền biết rồi, hai cậu ấy không ở bên nhau sao, Sở Viêm thích cậu ấy ai cũng nhìn ra được à, tôi cứ tưởng hai người họ. Ai, Lưu Phi nhìn hai người họ nói qua nói lại. Chỉ có anh không hiểu sao. Yên Tỷ mới trở về thì sao chứ? Như vừa tỉnh ngộ Lưu Phi la lớn. Khoan đã, không phải là như vậy chứ. Lý Điềm Hàn Diệp Mỹ dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, đúng là chậm hiểu mà. Thật tội nghiệp, Diệp Tử Yên rời khỏi câu lạc bộ. Cô cứ thơ thẩn bước đi. Những lời Hàn Diệp Mỹ như đấm mạnh vào tâm trí cô. Lại nhớ những gì Trần Khải nói, cô cảm thấy mình không ổn chút nào. Cô tự nhiên muốn gặp Sở Viêm. Lấy điện thoại ra vào WeChat cô và anh đã rất lâu rồi không còn nhắn tin với nhau nữa. Muốn nhắn gặp anh một chút nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Sở Viêm bên này đang trong văn phòng làm việc. Không biết có phải do linh cảm không? Anh mở điện thoại vào khung chat giữa anh và cô. Suốt mấy năm anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng không dám nhắn. Sợ lại làm phiền cô. Nhìn màn hình hiện lên dấu ba chấm của đang soạn tin, anh trầm mặc. Nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt 10 phút không thấy cô nhắn gì. Trương Vĩ, cậu điều tra xem Diệp tiểu thư đang ở đâu. Vâng, ông chủ, cách Trương.